Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ngày hôm nay chúng ta đi đến lá thư số 216. Đây là một lá thư rất dài, một câu chuyện về những cái chuyện xảy ra trong gia đình của bạn Mỹ Nhiên. Bạn nói quê bạn ở Bạc Liêu, bạn thì làm việc ở Bình Dương. Bạn nói bạn là một người nằm mơ mà sao rất là linh. Trong mơ hễ thấy cái chuyện gì thì không bao lâu nó sẽ xảy ra ngoài đời thật. Nói về cuộc đời của bạn một chút, thì cha bạn đã mất cách đó, cách cái thời điểm bạn kể cái câu chuyện thì 7 năm rồi, do bệnh ung thư gan. Thì cái thời điểm đó bạn đón mẹ lên Bình Dương để ở chung, rồi mẹ giữ con cho vợ chồng bạn đi làm. Lúc đó con trai của bạn gần 3 tuổi. Thì trước dịch năm 2021, mẹ bạn có về quê làm đám giỗ cho bà ngoại. Thì đám xong một cái là ngay đợt giãn cách, thì mẹ không có trở lên Bình Dương được nữa. Bắt đầu là bữa tối đó bạn nằm ngủ, bạn nằm mơ. Bạn thấy mẹ bị tai nạn giữa đường, rồi cái cảnh là bạn chạy tới ôm mẹ khóc quá trời luôn. Lúc đó là mẹ mặc bộ đồ màu đỏ, tóc xõa ra chứ không có cột. Thì thấy tới đó là bạn giật mình dậy. Bạn cũng chỉ cho là mộng mị thôi, nhưng mà trong bụng cũng có phần hồi hộp với lo sợ. Tại vì thấy ngay mẹ mình mà, sao không sợ được. Hai vợ chồng mới bàn nhau là thôi hết cái đợt giãn cách á, thì vợ chồng bạn chở con về quê thăm mẹ. Nhà của bạn ở quê á, thì từ khi mà mẹ lên Bình Dương ở với bạn là nhà đã bỏ trống. Có chị Liên, con của cậu hai, thì sinh ra chị ở nhờ cái nhà đó để mà đi làm. Bởi vì nhà cậu hai tuốt trong ruộng, còn nhà vợ chồng của chị Liên á, thì ở xa cái chỗ làm lắm. Nhà chồng của chị Liên á, thì ở đâu cũng không có thuận tiện hết. Chỉ có cái chỗ nhà của mẹ là gần cái chỗ đi làm. Thì chị Liên dạn lắm, ngủ một mình mà không có sợ gì hết. Sát chách nhà mẹ thì có nhà của dì Út, dì Út bạn. Thì dì Út mới hay chọc chị Liên là mày ngủ một mình không sợ Dượng Năm nhát hả. Dượng Năm ở đây là cha bạn. Cha bạn đúng ra bên nội là thứ 9, nhưng mà mẹ bạn là thứ 5, thì bên ngoại kêu theo thứ của mẹ là Dượng Năm. Đó. Thì chọc chơi vậy thôi chứ chị cũng ngủ một mình mà đâu có thấy đâu. Mấy tháng trời không có sao hết, cô không có thấy cha lần nào hết. Rồi sau khi về đám giỗ bà ngoại xong, thì mẹ của bạn đã lên nhà của chị hai với chị ba ở bên Sóc Trăng chơi. Thì bạn mới điện mẹ nói là hết giãn cách này con về quê chơi. Thì khi bạn thông báo như vậy á, thì sau cái đợt đó thì nhà bạn xảy ra nhiều chuyện lạ lắm. Ví dụ như vậy đi, cũng như mọi khi á, thì chị Liên ngủ ở nhà mẹ. Thì bữa đó khuya đâu tầm 1 giờ sáng, chị nghe có tiếng động ở nhà trước. Nó giống như là cái tiếng mở cánh cửa tủ hay là dọn dẹp lục đục làm cái gì đó. Chị mơ màng, chị nghĩ là sao bữa nay dì Út bà thức dậy sớm vậy ta. Tại vì dì Út hay dọn thức dậy dọn dẹp nấu cơm sáng để còn đi làm nè. Cứ nghĩ là dì Út thôi. Thì chị cứ đinh ninh dậy, mới ngồi dậy. Cô không có ngồi dậy coi mấy giờ, mà cứ tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp. Thì vừa thiêu thiêu đi vô giấc ngủ á, thì chỉ nghe cái tiếng động y như vậy một lần nữa. Thì cái lần này mới lấy điện thoại ra coi, thì biết là gần 1 giờ sáng. Chỉ lồm cơm ngồi dậy, mà ngồi trong mùng luôn nha, không có đi ra. Chị mới đưa mắt nhìn ra phía trước coi là ai. Thì thấy có bóng người đi qua đi lại. Bởi vì nhà trước có gắn đèn ngủ nè, để cộng thêm nhà sau vẫn mở đèn sáng nữa, cho nên nhìn lên là thấy hết. Thì thấy cái bóng đèn đó nó đi tới đi lui, đi qua đi lại. Lúc đó là bủng rủng tay chân rồi, ngồi chịu trận chứ đâu có dám đi ra. Chị mới suy nghĩ lỡ mà cái bóng đó mà ập vô mụn chắc chết luôn quá. Vậy là lấy hết can đảm dán mụn, bắt đầu chạy vòng qua cửa sau để qua bên nhà của dì Út. Thì vừa qua tới một cái là ào vô phòng của Út liền, mặt mày không còn miếng máu nữa, miệng thì cứng đơ, còn mình mẩy thì lạnh ngắt. Dì Út mới tá quả lên, mới hỏi trời ơi mày bị sao vậy? Tới hồi bớt sợ mới kể được. Dì Út nghe là biết cái bóng đen đó chính là cha của bạn rồi, nhưng mà giả bộ như không biết, nói chắc con mèo con chó gì đó đi, rồi cái bóng của nó hắt lên vậy thôi chứ có gì đâu. Thì Diễu có thằng con trai, thì thằng con trai này nó nói là ăn trộm. Rồi cái bắt đầu ba người, dì Út, chị Liên với cái người con trai đó, cả ba mới đi qua nhà bên này để kiểm tra cửa nẻo, sợ ăn trộm thiệt. Nhưng mà qua thì cửa chính còn y thinh, trong nhà cũng không có mất đồ gì hết. Vừa bước vô một cái là con trai chị Út ớn lạnh liền. Nó nói không phải trộm, dưỡng năm. Nhưng mà vẫn không có nói với chị Liên, là sợ chị sợ. Thì cái người con trai này là một người cũng thuộc dạng có căn, cũng hay thốt hút thuốc nam trị bệnh cho người ta lắm, nên là có ma có vong thì sẽ cảm nhận được liền. Chị Liên cũng biết chứ, nói không lẽ nào cha bạn biết vợ chồng bạn sắp về, cho nên là muốn đuổi chị đi, không cho chị ở nữa. Thì sáng lại mới kể cho chồng chị nghe. Thì anh nói chị tào lao quá, nếu mà muốn đuổi thì dượng năm ông đuổi lâu rồi, chứ đâu chờ tới lúc con Nhiên nó về làm chi. Thế là đêm đó thì chồng chị Liên ra ngủ với chị luôn. Thì cho tới 3 giờ sáng rồi, thì đang ngủ là thấy một cái bóng đen người đàn ông nhảy lên mình. Ảnh á, đè lên mình ảnh cứng ngắc luôn. Ảnh muốn kêu chị mà mở miệng không được, cứ nằm đó ráng chịu. Một hồi sau thì cái người này mới biến mất. Thì lúc đó là anh mới nhẹ người lại, mới chui ra đi lên nhà trên đốt nhang, rồi khấn trước bàn thờ của cha bạn là ngày mai hai vợ chồng con dọn đi, trả nhà lại cho Dượng Năm á, Dượng đừng có nhát con nghe. Thì qua bữa sau hai vợ chồng chị Liên dọn đồ về, chứ không có dám ngủ lại đó nữa. Sáng đó thì chị có đi mua gạo, đường, bột ngọt, nước mắm đồ để trong nhà, nhà cũng mẹ bạn á, vì sợ bạn về sẽ bị cách ly thì không có đi mua được. Thì khi chị đi á, thì chị đậu đi về thì chị đậu xe ở sân, rồi bắt đầu mới đem đồ vô nhà sau để. Mà đi ra quay ra thì đề xe không có nổ máy, đề hoài không ăn thua gì luôn, mà xe tay ga mới mua mà sao hư được. Thì lúc đó thấy sắp trễ giờ làm rồi, chị cũng nghi nghi, mới đi vô trước thắp nhang giấy, nói bữa nay con về nhà rồi, trả nhà lại cho Dượng, Dượng Năm đừng có ghẹo con nữa, phù hộ cho xe con chạy đi, con còn đi làm nữa Dượng ơi. Xong rồi mới đi ra đề thử, thì cái xe máy lên nổ máy bình thường. Trời ơi, chị trèo lên là chị giọt đi lia lịa luôn. Rồi tới phần của bạn. Thì sau cái đợt giãn cách trên thành phố thì bạn về nhà, rồi tính tìm việc ở dưới quê luôn. Ở nhà mẹ thì bạn thấy bình thường, chứ không có thấy cha bạn gì hết. Cho tới cái bữa mà bạn đi tiêm cái mũi 2 trên xã, bạn mới ghé qua nhà dì Nga để ăn bún. Thì dì Nga này á, là bạn ruột, kiểu như bạn thân của thím 10. Thì bên nội thì cha bạn thứ 9, rồi thím 10 là vợ của chú 10, em của cha bạn. Bạn mới ghé ăn bún một cái là dì Nga mới hỏi bạn là mày có liên lạc với bên nhà chú Mười mày không Nhiên, mày hay tính gì không? Thì nhà chú Mười cách nhà mẹ của bạn là 5 cây số thôi. Chừng nào Tết mà hay dỗ cô Út á, thì mới về nhà chú Mười, chứ bình thường cũng ít có qua lắm. Bạn mới trả lời là con đâu có hay gì đâu, mà chuyện gì dì Nga? Thì dì mới kể là cha bạn, bà nói theo lời bà kể nha, là cha bạn hay nhập vô thằng Nhật con của chú Mười. Mỗi lần nhập vô đều xưng họ tên, rồi nói đủ thứ chuyện hết. Kêu là về hỏi thím Mười mày đi, thì biết chứ gì. Bạn kể cho mẹ nghe thì mẹ nói tào lao, chết rồi thì thôi chứ ở đâu mà cái vụ nhập về. Tại vì mẹ bạn là một người rất là ngang, không có tin tâm linh. thì tối đó bạn mới gọi điện cho tím 10 để hỏi coi có không. Bạn thì khác với mẹ, bạn tin tâm linh lắm. Thì sau đó tím 10 mới kể cho bạn nghe là vậy. Bữa đó thằng Nhật nó đi chơi về khuya, mà nó đi bộ chứ không có đi xe nha. Lúc đi tới nhà rồi thì cái bóng đèn ở ngoài sân á, nó dội ra đường thì nhìn thấy lờ mờ, mới thấy bóng của một người đàn ông mặc sơ mi xanh với cái quần tây, nón thì đội nón tay bèo, mà áo nón gì cũ hết rồi. Ổng đang đi rất là chậm về phía thằng Nhật. Cái là thằng Nhật nhìn chằm chằm ổng luôn, không biết là sao có một cái sức hút kỳ lạ cứ nhìn hoài, nhưng mà không có rõ mặt được. Đứng nhìn xong rồi còn ngồi xuống chỗ mái hiên để ngồi nhìn tiếp nữa. Thì cái lúc đó thì chị Nhanh, chị ruột của Nhật, mới thấy mới hỏi sao về mà không vô nhà, vô đi để cho chị khóa cửa luôn. Thì mới đi một te rẹt một hơi vô trong phòng của nó. Rồi sau đó thì không biết hai vợ chồng cự cãi chuyện gì mà làm sùm lên. Mặt mày của Nhật đỏ lợm, bứt nút áo rồi đập tay vô tường tới chảy máu luôn. Chú Thím Mười tưởng đâu là đi nhậu về quậy, mà nào giờ nhậu nhậu chứ cũng đâu có cái vụ quậy như vậy. Với lại bữa đó nó không có nhậu. Quậy la hét ở trong nhà xong rồi chạy ra sân, ngồi lết ở dưới đất, ngồi cái kiểu mà đưa hai tay chổi ra đằng sau, rồi ưỡn cái bụng lên, kiểu như ăn mình ăn no hay là bụng mình bự ưỡn lên vậy đó. Chú Thím Mười mới chạy ra hỏi coi làm cái gì mà chửi vợ, sao cãi trời vậy, ăn nhậu về rồi thì ngủ đi, chửi quá trời luôn. Mà nó không trả lời chú Thím, cứ nói vu vơ cái kiểu mà cứ hễ nói vậy nè, hễ chiều tối á là thấy có người đàn ông ngồi ngoài ruộng của chị Nhanh, rồi phía sau thấy có người con gái tóc ngắn, cô đó đẹp lắm, hay kêu là con, tên con là Nhật ơi Nhật ơi. Thì bạn giải thích thêm là như vậy, cái miếng ruộng mà Nhật nói tới á, thì hồi trước kia là ruộng của nhà bạn. Rồi lúc cha bạn bị bệnh, bán cái đó cho chú Mười. Chú Mười cho cái miếng ruộng đó cho chị Nhanh, là chị của ông Nhật. Thường thì cha bạn còn sống hay ra cái miếng ruộng đó ngồi để bơm nước vô ra. Còn cái người con gái tóc ngắn mà đẹp đó đó là cô út của bạn. Cô tự tử chết hồi lúc còn trẻ măng à. Thì hiện tại chú Thím Mười cũng đang thờ cô út luôn. Lúc này Nhật thì cứ ngồi nói nhảm hoài. Chú Thím Mười mới kêu thôi đi vô nhà đi. Nó mới nói là tôi không có vô cửa trước được, vì ở nhà trước có bàn thờ. Kêu chú Thím Mười dẫn đi vòng ra sao mới lên được. Rồi dẫn qua cho nó ngồi chỗ bộ giường. Thì ngồi trên giường rồi cái là thòng hai chân xuống, rồi hai tay lại chổi ra sao ưỡn cái bụng lên trời, y như cái tướng hồi nãy. Mà cái tướng này thì giống ai? Y hệt như cha bạn hồi còn sống luôn. Bị bệnh gan cái bụng cũng bự vậy đó. Thím Mười nhìn là biết ai dựa liền. Chứ Nhật bình thường đâu có vậy. Lúc này Nhật mới nói là tôi là thằng chính nè, tức là cha bạn nhập vô. Thím không tin, mới nói chứ anh chính chết lâu rồi, vợ ở đâu mà về đây. Nói dốc nói láo là tôi kêu thầy về trị đó nghe. Thì thằng Nhật mới nói là ở nhà buồn quá, lúc sống có mình, chừng chết rồi cũng một mình luôn, buồn quá mới nhập vô thằng Nhật để nói chuyện chơi. Tại vì lúc cha bạn còn sống, có một thời gian mẹ bạn đi Đồng Nai phụ bán quán cơm. Thì khi cha bạn mất thì mẹ lên nhà chị ba giữ cháu ngoại. Chị thứ ba của bạn là người chị đó sinh đôi, giữ rất là cực. Rồi khi hai đứa con chị ba trọng trọng chút thì mẹ lên giữ con cho bạn. Lâu lâu nhà có đám giỗ mẹ mới về, nhà cửa đóng bỏ đại, cũng không có lo nhan khó gì cho cha hết. Khi mà nghe kể tới cái khúc đó thì tự nhiên cái bạn rớt nước mắt luôn. Nghĩ sao thấy mình với hai chị tệ quá, chỉ biết lo đi làm kiếm tiền rồi lo cho bản thân mình, gia đình mình, mà để bàn thờ của cha lạnh lẽo như vậy. Chỉ biết người nào giờ cứ nghĩ chết là hết. Giờ bạn thấy ân hận quá. Rồi cha bạn trong thân xác Nhật mới nói tiếp là cha thương thằng Nhật lắm. Lúc cha mất có mình nó ôm bia mộ cho cha, mà lúc đó nó còn nhỏ, mới có 12 tuổi. Rồi cha nói là cha theo độ nó dữ lắm, trách thím Mười là cho nó đi bộ đội làm chi cho cực khổ, xém nữa là nó bị tai nạn chết rồi, cha đỡ nó mới toàn mạng sống mà trở về. Rồi trách thím Mười là cái lúc mà bác Tám trai bạn mất, thím không báo cho thằng Nhật nó về đám ma. Bác Tám thì mất sau cha 4 năm, cũng bệnh gan như cha luôn. Nói tới cái khúc này là mặt thằng Nhật đỏ lên, kiểu như giận. Thím mới giải thích, nói lúc đó nó đi bộ đội ở xa, với lại khó xin phép được về, chứ đâu phải là muốn về là về đâu, mà cho nó hay làm gì. Thì nói vậy rồi cha im lặng chút rồi xuất ra. Thì từ bữa đó là thằng Nhật bị dựa, bị nhập thường xuyên luôn. Cứ miễn là trong nhà mà ai nhắc tới tên cha bạn mà tầm 9 giờ tối trở đi là bị nhập liền. Mà mỗi lần nhập như vậy là mặt mày thằng Nhật đỏ lồm luôn. Xong rồi một lát mới la hét kêu thím Mười cứu nó sợ lắm. Thì chắc cái lúc mới đầu bị cha nhập rồi kiểu làm sao rồi mới trở về hồi hồn lại được, rồi sợ quá kêu cứu hay sao thì mình không rõ. Thì chú thím Mười cũng có xuống nhà bác Tám gái để mà thắp nhang, vì bác thờ nội với cụ quyền lớn ở trong họ. Nhưng mà giái thì giái chứ cũng không có hiệu quả gì. Một tuần là thằng Nhật bị hành ít nhất là 3 lần. Mà cái lúc thím Mười điện thoại kể cho bạn nghe là thím Mười cũng không có dám nhắc tên cha luôn. Có người trong xóm mới chỉ thím đi tìm thầy đi. Thì tới cái đêm mà đi kiếm thầy đó là thằng Nhật lại bị nhập vô nữa. Cứ lần nào vô cũng quậy vậy đó. Nói là cho nhập lần này nữa là nghỉ rồi. Thím Mười mới năn nỉ là sao anh Chính không đi tu đi để về độ cho gia đình, chứ đi theo cháu nó hoài tội nghiệp nó lắm, nó còn vợ con nó nữa. Cha bạn mới nói sống ở nhà, thác cũng ở nhà, chứ nhất quyết là không có đi. Nói này nói kia tầm nửa tiếng là cái xuất đi. Rồi thì sáng ra thím Mười dẫn thằng Nhật đi xuống nhà ông thầy, cách nhà 3 cây số. Thầy này thì còn trẻ, tầm 30 mấy tuổi thôi. Ổng thuộc dạng đồng bóng, hay được người ta mời đi cúng miễu, cúng bà đồ này kia. Tới đó thì ổng cũng chỉ cho bùa hộ thân thôi, chứ cũng không có cách để trị. Cho ổng hẹn ngày dẫn thằng Nhật đi An Giang, vì ở đó có thờ cửu quyền gốc gác của ổng trên đó. Nhưng mà từ cái ngày đó thì cho tới lúc đi An Giang thì không có chuyện gì xảy ra hết. Tới lúc dẫn đi An Giang nó cũng khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà cái lúc dẫn đi vô tới chỗ thờ ông Hổ thì tự nhiên thằng Nhật đi hết nổi luôn. Phải có người kè hai bên thì nó mới đi được. Cái lúc này sau này về nhà là nó kể lại, là lúc bước vô mặt mày nó tối sầm. Ông thầy úp cái gì đó lên đầu nó là nó hết biết gì luôn. Sau cái chuyến đi đó về thì thằng Nhật khỏe, mặt mày bớt xanh xao hơn. Nhưng mà thi thoảng lâu lâu vẫn bị cha bạn nhập, mà nhập vô hiền khô chứ không có quậy như hồi trước nữa. Cho tới tháng 12 Tây thì lúc này vợ chồng của bạn về quê đã đi làm rồi. Bữa đó có một cái bữa mà bạn với mẹ có lời qua tiếng lại. Thì mẹ bạn là một người bạn nói sống nội tâm lắm, nhưng mà rất là thương con cháu, có cái tính nóng. Mỗi lần giận lên là hay nói những cái câu bán bổ, kiểu như không có kiên kỵ gì tâm linh hết. Cãi được mấy tiếng cái tự nhiên mẹ bạn hét lên. Lúc đó là bạn đang ôm con đưa trên võng. Nghe mẹ hét bạn mới giật mình, bạn quay qua nhìn. Mà bạn thấy hai con mắt với cái mặt của mẹ nó đỏ như máu vậy. Trời, mẹ nói cái tiếng gì đó kỳ lắm mà bạn nghe không có hiểu gì hết. Lúc đó là bạn hết hồn nữa, ẵm con đứng lên rồi kêu mẹ ơi mẹ sao vậy. Thì đâu chừng 5 phút sau thì mẹ mới ngã xuống võng rồi thở ra. Thì từ từ mặt hết đỏ, bình thường lại. Đó là một cái chuyện. Mẹ nói sao mà thấy nặng ngực, tức ngực quá. Hai chân thì nó tê cứng, nó chạy trần trần. Rồi nó thêm lạnh xương sống nữa. Mẹ mới nói thầm là ông ơi, đừng có dựa vô tôi. Bình thường mẹ bạn không có tin chuyện này đúng không? Nhưng mà không hiểu sao lúc đó lại nói vậy. Bạn sợ mẹ là nói bậy rồi bị dạ miệng, mới nói là không biết có phải cha không mà mẹ nói vậy. Cái nào chưa chắc thì khoan hãy nói, nhiều khi gió nhập không chừng. Mẹ cứ đội lên thắp nhang cho cha, bạn mới kè mẹ lên để thắp. Cái là qua bữa sau thì mẹ bệnh luôn, bạn phải xin nghỉ làm ở nhà coi giữ mẹ với con trai. Mấy ngày sau mới khỏe lại. Thì tới Tết Tây thì bạn được nghỉ làm. Bạn chở mẹ với con đi lên nhà của chị ba, chị hai trên Sóc Trăng chơi. Thì ghé nhà chị ba trước, rồi tầm 3 giờ chiều là kéo qua bên nhà chị hai để ăn uống nhậu nhẹt. Thì có cả nhà chị ba đi qua luôn. Chơi tới khoảng 6 giờ thì chị ba mới chở hai đứa cháu gái của bạn, là hai cái đứa sinh đôi bạn nói nãy đó, là chở về nhà tắm, thắp nhang bàn thờ ông bà xong rồi mới quay ra qua đây chơi tiếp. Mà cái lúc chị ba về tới nhà là hết hồn hết vía luôn. Bị thấy cái lư hương của mẹ chồng chị á, sao mà nó cháy rụi chân nhang hết trơn. Cũng may là nó chỉ cháy nhang thôi nha, chứ không có cháy lan qua cái khác. Khi chị ba kể lại thì bạn nhiên nghi là có điểm gì đó xấu. Thì ba chồng của chị ba cũng đang mắc bệnh nặng mà, cho nên mọi người cứ nghĩ chắc là liên quan tới ổng á. Nói rồi thôi chứ cũng không có để tâm nhiều. Thì tối đó cả nhà mới ăn nhậu cũng rất là vui. Mẹ cũng có uống hai ly bia. Tới sáng ngủ dậy thì mẹ kêu là nhức đầu chóng mặt. Chị ba mới đi mua thuốc cho mẹ uống. Mới đầu tính ở đó tới sáng về thôi, nhưng mà do mẹ đau nên chiều mới về. Thì tới trưa nó mới có một cái việc nó xảy ra, là con trai của bạn nó trèo lên xe máy nó chơi, mà nó leo ngược bên, cho nên là nó bị cái xe máy ngã đè. Trong khi thằng nhỏ ốm nhơm mà xe lại đè dắt ngang qua mình đó. Nghe cái tiếng xe ngã một cái là bạn với mẹ quýnh quán chạy ra, người đỡ xe người ẵm con lên. Mẹ thì tính bà nóng, bà xót cháu, bà chửi quá trời, nói giữ con không biết để ý gì hết. Thì bạn cũng xót con mà, đâu có muốn vậy. Bạn cũng trả lời lại. Xong rồi bà giận lên, bà điên lên, nói mai mốt không có lên này chơi nữa, lên là học máu chết liền. Hả? Hay thề thốt lắm, toàn nói mấy cái câu dạ miệng không có ai cản kịp. Thì bữa trưa đó con của bạn không chịu ngủ, nó cứ bứt rứt khó chịu rồi nó quấy khóc. Bạn với chồng cũng chở nó đi khám, siêu âm, chụp hình này kia, coi có bị xe đè trúng cái gì hay không. Thì rất may là mọi thứ bình thường không có gì. Tầm 4 giờ chiều thì bạn chở mẹ với con bạn về. Thì trước khi về mẹ hung hai đứa con của chị ba, rồi từ giã nó, nói bà ngoại về nha, mốt bà ngoại không có lên đây nữa. Cái lúc đó bạn nghĩ mẹ bạn còn giận nên nói vậy, nó lẫy á. Thì không ngờ lúc về thì có tai nạn xảy ra. Bạn chạy rất là chậm, tại vì bạn con của bạn nó lên xe là nó ngủ. Chạy nhanh thì nguy hiểm à. Nhưng mà khi chạy tới gần nhà rồi, cái lúc thả dốc xuống, thì dốc cầu, thì có cái chị kia bả băng qua đường. Bạn thắng gấp cho nên là cả ba người té xuống luôn. Té xuống một cái là bạn tối tăm mặt mày, không có biết mình là bị xỉu bao lâu hay là sao hết. Nhưng mà khi tỉnh lại thì thấy con bạn nó té vô bên lề đường, còn mẹ bạn thì té nhào ra mé ngoài. Bạn thấy thằng nhỏ nó lồm khồm, nó ngồi dậy nó khóc, cho được người dân ở đó ẵm lên. Còn mẹ bạn thì u một cục ở trán bên phải. Lúc đó kêu mẹ thì bất tỉnh rồi, ôm mẹ khóc quá trời, kêu người ta làm ơn kêu xe giùm, cứu mẹ giùm, rồi lấy điện thoại ra gọi cho mấy anh chị hay nữa. Tới lúc đó bạn mới nhìn kỹ lại, thì mẹ mặc cái bộ đồ màu đỏ, tóc xõa bù xù, rồi bạn cũng ôm mẹ khóc. Nó y rang như cái giấc mơ mà họ còn ở Bình Dương bạn nằm bạn thấy á. Ở khúc đầu câu chuyện bạn có kể đó à. Rồi thì cũng đưa mẹ tới bệnh viện, nằm hơn một tuần rồi xuất viện. Nhưng mà bị trúng cái đầu, là nó ảnh hưởng gì đó mà không còn được tỉnh táo như hồi trước. Nói chuyện hay quên lắm, có một chuyện cứ hỏi tới hỏi lui hoài. Sau khi xuất viện thì mẹ ở nhà chị ba. Bạn cũng nghỉ làm để phụ chị ba chăm sóc cho mẹ. Là lúc đó là gần Tết Nguyên Đán. Thì lúc đó bạn chở mẹ về nhà để mà chuẩn bị ăn Tết. Ở dòng họ bên nội bên ngoại nghe tin bị tai nạn cũng tới thăm đông lắm. Thì trong đó là có cậu mợ hai của bạn qua thăm nè. Tại sao lại nhắc tới cậu mợ hai? Là nó cũng có chuyện. Thì cậu mợ hai là cha mẹ của chị Liên á, mà hồi đầu thơ bạn kể là ở nhờ nhà của bạn á. Nhưng mà cách đó 13 năm vì vấn đề tranh chấp đất đai, cho nên cậu mợ với mẹ của bạn nghịch nhau, không qua lại cũng 13 năm rồi. Chỉ có chị Liên với anh con trai út là qua lại thôi. Thì cái lúc mà trước cãi lộn, mẹ bạn có thề độc. Lúc đó là thề trước cửu huyện, là nói là tới già tới chết mẹ bạn cũng không bao giờ nói chuyện lại với cậu hai. Nếu mà mẹ bạn không làm đúng lời thề thì cho mẹ chết trước cậu. Không những mẹ bạn thề với cửu huyện không đâu, mà cả đi chùa đi miếu cũng thề luôn. Do mẹ buồn, buồn cậu, với lại lúc đó nóng tính quá, mà thề thì đâu có ai hay. Sau này mới nghe dì Út kể. Tết năm đó cậu mợ hai ra thăm mẹ. Trải qua nhiều năm, cậu cũng biết sai, biết hối lỗi rồi, nên hai bên cũng hòa thuận nói chuyện lại. Tại vì sau tai nạn thì mẹ không có được tỉnh như trước, chắc là cũng không có nhớ mình đã từng thề vậy đâu. Bắt đầu nói chuyện. Mà hình như là vậy cho nên là cái lời thề nó bắt đầu linh ứng dần dần. Không bao lâu thì trong nhà lại có chuyện nữa. Thì bình thường cứ cỡ mùng 2 Tết, bạn với anh chị mới qua bên nội để thắp nhang, là nhà bác Tám. Rồi mới xuống nhà chú Mười để đốt nhang cho cô Út. Nhưng mà mùng 2 chưa kịp đi thì mùng 1 có chuyện. Gần nhà bạn có cái chùa giác qua rất là lớn. Thì thím Mười định đi chùa thắp nhang, nhưng mà thằng Nhật nói là thôi, lên nhà bác Tám trước đi, rồi đi chùa sau. Thì thím Mười, chú Mười với thằng Nhật đi xuống nhà bác Tám. Nhà bác Tám thì bác Tám trai mất rồi, hiện tại bác gái đang thờ ông cố nè, ông bà nội với bác Tám trai. Rồi có thờ thêm một cái bàn thờ nhỏ trên cao để mà thờ mẹ Quan Âm. Nhưng mà con cháu nào giờ không có biết. Thấy cái lư hương đó để như vậy chứ không biết thờ ai, tại vì cũng không có để hình hay tượng gì hết. Thì bạn chỉ thắp nhang trên bàn thờ của huyện, bàn thờ nội với bác Tám thôi, chứ không có thắp nhang cái bàn thờ nhỏ đó. Vậy chứ mà thằng Nhật lại biết rành rẽ luôn nha. Mới vô nhà là thắp nhang cái bàn thờ đó trước, rồi đi thắp nhang ngoài sân, rồi mới thắp tới bàn thờ của huyện trong này. Nó làm rất là cẩn thận, rất là cung kính. Thì thắp nhang xong, cái nó ngồi ghế nó hút thuốc, mà cái mặt ngầu lắm, không có nói chuyện với ai hết. Rồi cái đột ngột đập tay xuống bàn cái rầm nha, làm cho mọi người mới nhìn qua. Thì lúc này thấy cái mặt nó đỏ gay rồi, nhìn rất là dữ. Mới hỏi là trưởng nam nhà này đâu, ý là hỏi anh Hòa, con trai lớn của bác Tám á. Mà anh Hòa lúc đó ở nhà riêng, còn anh Út Thuận nữa thì đi làm xa, cho nên cái nhà này chỉ có bác Tám gái ở thôi. Thì nghe giọng điệu của ông Nhật là biết có vấn đề nữa rồi. Thì bác Tám gái mới nói định để con gọi thằng Hòa qua liền. Nhưng mà lúc đó anh Hòa nói anh đang có khách, lát nữa khách về anh qua. Thì Tết nhất mọi người cũng biết mà, người này người kia, rồi nhậu nhẹt tùm lum hết. Thì lúc này thằng Nhật nó bực, nó mới hỏi chứ bây giờ lên liền không, hay là muốn lết đi. Thì bác Tám gái mới kêu người đi xuống kêu anh Hòa lên. Anh Hòa lên tới thì thằng Nhật nó lừa mạnh. Lúc đó chú Mười cha của Nhật nghĩ chắc là cha bạn nhập, nên chú Mười mới hỏi anh Chính hay anh Chính, anh có gì dặn tụi nhỏ không? Thì cái người đang ở trong thân thằng Nhật mới tự xưng là ông tổ của cái nhà này, của nhà họ Nguyễn. Xưng là cách đây bao nhiêu niên vậy đó. Sợ nói bằng những cái từ ngữ gì mà giống như trong phim cổ trang vậy, bạn không có nhớ rõ. Anh Hòa con của bác Tám á, thì đang làm hiệu trưởng của một trường cấp 3. Thì anh có học thức mà anh nghe anh hiểu. Anh nói cái thời đó cách đó cũng trăm năm. Thì ông tổ mới rầy từng người, nhắc tới người nào là nói không sai một việc gì, từ gia đình chồng con cho tới tính cách, là con cháu là đi cúng chùa cúng miếu cũng không có trọng bằng tổ tiên cổ quyền đâu. Rồi nói lúc trước là ổng là tướng đi đánh giặc, bị giặc đâm 2 nhát vô bên sườn trái cho nên chết. Nói là thằng Nhật từng đi bộ đội, chí hướng của nó cũng giống ông ngày xưa. Ông hạp mạng với nó, nhưng mà vì lúc trước chưa có đủ tuổi mạng, chưa đủ duyên nên không có vô được. Vô ở đây tức là nhập vô á. Thì bây giờ mục đích là ông vô là để nhắc nhở răn dạy con cháu sống cho đúng đạo. Rồi mới nói tới cha bạn, thì hỏi ba Tam Nương con thằng Chính đâu rồi? Tại sao không qua trình diện cho đủ mặt? Nói là cha bạn thác nhưng không chịu đi tu tập, bị ở trên quở phạt. Đúng ra là cha bạn chưa có tới số, nhưng mà ở trên người ta chọn làm lính cho ông thần nào đó, đi theo để cầm búa cầm rìu gì cho ổng. Thì ổng mới nói tên ông thần là gì mà bạn quên rồi. Rồi nói là ba chị em bạn là ba Tam Nương, tức là ba cô gái, ba người phụ nữ. Nếu mà không tới tình trình diện đầy đủ thì ổng bắt một ấu nhi đi để hầu ở trên. Ấu nhi là con nít, nói chuyện y như phim cổ trang vậy đó. Chú Mười mới xin là để thôi, để con nhắc nhở tụi nó, nếu mà nhắc rồi mà nó không qua trình diện thì hắn phạt. Ông tổ mới nói là từ rày về sau cứ Tết hàng năm là con cháu phải về ngày mùng 1 với mùng 3 có mặt đầy đủ để trình diện. Vì mùng 1 là đầu năm mới, mùng 3 là ngày hạ niêu. Cúng thì cúng trước lúc mặt trời lên, nghĩa là hàng năm cúng mùng 1, mùng 3 bác tám gái đều cúng một con gà trước lúc mặt trời mọc á. Là con cháu ở xa đâu có biết cái điều lệ này, thì nghe nói là cúng binh thì cúng trước mặt trời mọc, mặt trời lên là người ta đi rồi. Ông tổ chỉ ra sân chỗ cái vú sữa, nói là người ta đứng ở chỗ đó chờ cúng rất là nhiều. La rầy một hồi rồi cái đập tay xuống bàn một cái nữa rồi xuất đi. Bên nhà chú Mười cũng có liên hệ với bạn, kêu mấy chị em bạn phải về đầy đủ. Thì sáng mùng 3, chờ cho mấy chị về đủ rồi, thì mấy chị em bạn mới qua nhà bác Tám để cúng như lời ông tổ dặn. Thì cái bữa mùng 3 đó là ông tổ lại nhập vô thằng Nhật. Hai ông anh trẻ của bạn cũng nói là trước giờ không có tin, nhưng mà tận mắt chứng kiến thì thấy sợ quá trời. Lúc nhập vô là mắt của thằng Nhật đỏ ngầu à, nói chuyện thì nó vang vang, nó dứt khoát lắm. Ông tổ mới la ba chị em của bạn là không trình diện ông bà, rồi nói vài chuyện trong tương lai để cho con cháu biết mà tránh. Ông còn nói mẹ bạn đừng có đổ thừa cho nhà họ Nguyễn về phá, cho tổ tiên về phá gì hết. Cha không có phá mẹ bạn, muốn nói cái gì cũng cẩn thận, kẻo cái miệng hại cái thân, và cũng đừng có thề thốt để mà mang họa. Bây giờ cái ông nói tới bác Tám. Nhà bác Tám thì có anh Thuận là trai út, có vợ xa rồi lập nghiệp bên vợ luôn. Ảnh cũng làm dạng như công an á. Thì ông tổ mới nói là anh Thuận nó phải về thờ phụng tổ tiên. Còn mà cãi á, là ông cho chết ở xứ người, thân xác không có được đem về luôn. Bác Tám gái với chú Mười mới xin, nói nó còn trẻ, nó có tài nó mới ra ngoài nó lập nghiệp, xin ông là cho nó thời gian rồi nó quay về nó thờ phụng sao. Ông mới nói thôi được, cho tới 60 tuổi, lúc đó phải nhớ mà trở về. Thì xong cái vấn đề đó là xuất ra. Tiếp tục tới 2 tháng sau đó thì mẹ bạn dần khỏe lại, rồi cũng nhớ ra được nhiều chuyện, nói chuyện cũng tỉnh táo hơn. Nhưng mà chỉ được khoảng 1 tháng thôi. Sau 1 tháng đó là bệnh nặng trở lại. Cái lúc đó bạn lên Sài Gòn để làm, tại vì quê lương thấp quá. Bạn đi thì đưa mẹ qua bên nhà chị ba để chị ba chị hai phụ chăm sóc. Bạn nói cái thời gian đó mẹ dị kỳ lắm, cứ hay giả bệnh để mà đòi đi bệnh viện. Mà đi bệnh viện khám kỹ lưỡng hết rồi mà đâu có cái gì đâu. Về nhà thì lại than mệt than đau đầu, nằm võng ôm đầu suốt. Chị ba mới mua thuốc tây ở ngoài tiệm cho mẹ uống. mà uống cái đợp vô chừng một tiếng sau cái đội uống nữa. Chị ba không cho uống, nói trời ơi mẹ mới uống cách đây có một tiếng à, bây giờ uống nữa sốc thuốc chết. Cái bắt đầu mẹ quậy, đứng lên đi ra chỗ cái rửa chén ở sau nhà đó, đòi nhảy sông tự tử. Thì chị hai chị ba mới theo cản, mà mẹ xô một cái mạnh lắm. Mẹ nói mẹ bệnh mẹ mệt trong người vậy chứ chị ba chị mẹ chị hai làm không lại luôn. Thì chị hai mới nói với chị ba là thôi cho mẹ uống đại đi. Chị ba cũng liệu đưa cho mẹ. Uống chưa được bao lâu hết thì than tê chân, than nhức chân. Rồi chị ba đi mua thuốc uống nữa. Chị ba hết chịu theo được rồi, nó không cho uống là không. Trời lúc đó đang mưa lớn á, cái mẹ chạy ra sân mẹ nói mày không cho tao uống thuốc, tao chạy ra đây tao đứng nè. Chị ba nói mẹ đứng đứng chứ con cũng không biết làm sao. Rồi kiểu như cuối cùng làm nũng không được hay sao đó, cái chút cái chạy vô thay quần áo rồi ra nằm võng tiếp. Liên tục mấy ngày bị như vậy luôn. Sáng tỉnh dậy thì tỉnh táo nha, nhưng mà tới chừng khoảng 10 giờ á, cho tới chiều tối là bắt đầu kiếm chuyện nói bệnh này bệnh kia, đòi uống thuốc. Tới thuốc của mấy đứa cháu, con của chị hai chị ba cũng đòi lấy uống. Mấy chị bạn gom đi giấu hết, sợ bắt đầu mẹ canh chị ba đưa mấy đứa nhỏ đi học á, cái lội bộ ra tiệm thuốc tây mua về giấu với Niệm để dành uống. Tối thì mẹ vô phòng nằm xong rồi tới cỡ khuya khuya cái chị ba mới rình coi thử của mẹ ngủ có được không. Thì thấy ngủ ngon ngái o o, đâu có gì đâu, mà hỏi thì nói là không ngủ được. Trời bây giờ thì đau đầu mắt ói gì tùm lum hết. Tới cái bữa đó thì mẹ làm mệt, thở hơi lên, cứ nói mấy cái lời như trăn trối vậy đó. Chị hai với anh rể mới đưa mẹ nhập viện. Thì cái lúc này bạn đang làm ở bên Thủ Đức nè, phải xin nghỉ làm về để nuôi mẹ. Vì hai chị ở nhà cũng có con nhỏ mà phải tui tới lui chứ đâu có túc trực được. Rồi bạn đẩy mẹ đi CT cái đầu. Bạn nhìn thấy cái miệng mẹ méo nha. Cái bà mẹ thấy bạn nhìn, cái mẹ hỏi ê, cái miệng tao làm như méo phải không? Bạn giả bộ nói đâu có méo gì đâu. Rồi cái tự nhiên cái mẹ làm cái miệng bình thường trở lại. Ý bạn kể là tức là mẹ cố tình làm như vậy chứ không phải là bị méo thật. Rồi ban đêm, miễn là bạn ngồi gần thì mẹ than đau nhức này kia, bắt bạn bóp chân cho mẹ, không có cho bạn ngủ gì hết. Bạn thấy mẹ sao mà không có giống người bình thường. Bình thường mẹ sống khổ tâm lắm, mặc dù nóng tánh nhưng mà thương con cháu vô cùng, bị cái gì cũng giấu riêng cho một mình, không có sợ con cái lo. Còn bây giờ, mặc dù là bạn với mẹ có nhiều lần lời qua tiếng lại, nhưng mà mẹ rất là thương bạn, không bao giờ bắt bạn phải làm cái gì cho mẹ hết. Nhiều khi ở nhà mẹ bệnh mẹ còn dặn mấy chị là giấu đi đừng có cho bạn biết. Còn bây giờ hả, bạn nói là bạn xin nghỉ về để nuôi mẹ mà người ta không cho. Sợ bạn lo cho mẹ quá nên tự ý nghỉ ngang để về luôn. Chắc đợt này công ty đuổi bạn luôn rồi. Vậy chứ mẹ chớ hề quan tâm vậy, không có hỏi han, chỉ cứ nằm miệng cười cười, mắt thì lim dim. Nằm viện một ngày một đêm thì bác sĩ trả kết quả, nói là không có bị gì hết. Bác sĩ nghe nghi là mẹ bị tâm thần quan tưởng rồi, nhưng mà cho mẹ xuất viện. Cái ngày mà xuất viện về á, thì mẹ ăn cơm nhiều lắm. Tại mấy cái ngày trước đó là không có chịu ăn uống gì hết. Uống sữa hay ăn cháo gì cũng ối ra. Trưa nắng là kiếm chuyện để đi. Mấy người trong xóm mới kêu bạn là đi coi thầy đi. Thấy biểu hiện của mẹ kỳ quá, người ta nghi là dính tới tâm linh chứ không phải là bị bệnh thường đâu. Thì chị hai với chị ba cũng có đi xem, đi hai thầy, nhưng mỗi thầy nói mỗi khác. Rồi có người nói bị người ta dựa vô để phá chơi, cho họ cho bùa về để trong người, thêm bùa uống nữa, nhưng mà không có thuyên giảm gì hết. Cho mẹ càng ngày càng nặng thêm. Mới có hai tuần mà xuống sắc, cái đầu thì cứ rung lắc suốt, mặt mày thì thất thần ngơ ngác luôn, thấy rõ luôn, không có nói chuyện với ai hết. Cái anh con trai lớn, con của cậu hai mới nói là nói với bạn với dì Út là có biết một bà thầy mát tay lắm, cái người dựa bả là một người con nít nhưng mà xưng là hoàng tử. Thì cũng đi thử. Thì cái người đó mới nói là mẹ là không có ai dựa để phá hết á, là do bị phạm lời thề với củ quyền nên bây giờ củ quyền hành. Và một phần là do lúc trước bị tai nạn phần đầu nữa, cho nên là nó ảnh hưởng. Bây giờ về lập gian thờ, lập bàn thờ, gian giái 7 ngày, nhờ một người lớn tuổi nhất trong họ ra cúng, hứa nếu mà khỏi thì cúng đầu heo, bề trên họ tha thứ thì sống, còn không thì thôi. Lúc đó là mợ hai đứng cúng. Mợ hai xin keo, xin keo 3 lần nếu mà được thì mới lập bàn. Thì con cháu cũng ra phụ lại gian giái thì xin 2 lần là được. Rồi ngày nào nhà bạn, gia đình bạn cũng thắp nhang gian giái bái lại hết. Tới ngày thứ 4 thì mẹ mới nói chuyện lại được bình thường, chịu ăn cơm lại. Nhưng mà đầu còn rung nhẹ, mặc dù ngồi im nhưng mà cái đầu vẫn cứ cà lắc. Mợ hai mới nói với mẹ là không lẽ bị thiếu máu não. Kiều nấu mua củ dền về nấu nước cho mẹ uống. Trời cũng làm theo, bạn cũng làm theo. Uống được 3 ngày thì giảm được chút đỉnh. Mà tới đúng 7 ngày, mợ hai xin keo lại một lần nữa, rồi mới mua đầu heo cúng trả lễ. Là từ ngày cúng xong cho tới nay là về sức khỏe là khỏe hẳn luôn. Không cần có uống thuốc mất ngủ hay là gì hết, tối ngủ rất ngon. Cái đầu cũng không còn rung lắc nữa. Có điều là không có được tỉnh táo như hồi trước, là bị hay quên, quên trước quên sau. Nhưng mà bạn nói dù sao mẹ cũng sống với mấy chị em bạn tới giờ là vui mừng may mắn lắm rồi. Với lại cậu mợ hai với mẹ cũng hòa thuận vui vẻ lại được như trước, đó là một điều đáng mừng. Những cái gì xảy ra bạn rất là biết ơn tổ tiên, biết ơn ông tổ đã về dặn dò con cháu trong nhà. Bạn chỉ nhắn gửi qua cái lá thư. Bạn nói là cái lá thư bạn không phải là một người chuyên viết, cho nên là bạn viết ra nhiều lúc nó cũng tùm lum hết. Có cái câu chuyện gì xảy ra thì bạn kể cái câu chuyện đó, chứ cũng không có biết sắp xếp làm sao cho nó gọn ghẽ, cho nó thành một cái mạch, nó hấp dẫn hơn. Thì mong là mọi người thông cảm. Cũng muốn nhắn nhủ một chút là chúng ta nên biết kiềm chế cái sự nóng giận, sự sân hận trong lòng mình. Đừng có để thốt ra những cái câu từ độc như mẹ của bạn, vì bạn tin là tâm linh nó có thật. Đó, đó là toàn bộ những cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn Nhiên, quê ở Bạc Liêu. Rất là cảm ơn bạn đã theo dõi. Lá thư rất là dài. Cảm ơn quý bà con. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc nhé.